Tiên Ngạo, chương 390, Mật Thuật Thông Thiên, góc truyện audio.com. Mã Khuê há miệng phun ra một chiếc răng gãy, một kiếm xạ nhan cuối cùng đã đánh gãy một chiếc răng của y. Răng y bị đánh gãy, nhưng nhờ vậy nháy mắt Mã Khuê trở nên tỉnh táo, lửa giận tiêu tan. Lúc này trong mắt y tràn đầy đấu trí, kiếm xạ nhan mới đã tới trước mắt nhưng Mã Khuê chỉ đảo người một cái lập tức tránh đi 7 kiếm công kích liên tục của Dư Tắc Thành. Mã Khuê nói, Dư Tắc Thành, không phải ngươi nói rằng ai ai cũng có thể chu diệt chúng ta hay sao? Ta sẽ cho ngươi thấy thành tựu của người mà ai ai cũng muốn chu diệt. Thiên Linh Quán Đoàn ra đây cho ta, bắt lấy hắn, hành hạ hắn tới chết cho ta. Lúc này Mã Khuê bắt đầu niệm chú, lặng lẽ thi pháp, lập tức trên đỉnh đầu y bay ra một viên bảo châu to bằng nắm tay. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, Mã Khuê nhìn thoáng qua bảo châu nói. Mời tổ sư vạn thú đạo phúc thông của ngũ đạo phúc thông ban pháp, cung thỉnh thiên linh quân đoàn phong hỏa lôi điện băng, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức viên bảo châu kia phát ra hào quang 7 sắc, mỗi một đạo hào quang 7 sắc chiếu đến nơi nào, nơi đó lập tức ảo hóa ra một con linh thú tiên cầm. Chỉ trong thoáng chốc pháp châu kia đã chiếu ra chừng 36 đạo hào quang, sinh ra 36 con linh thú tiên cầm. Trong đó có trường cánh đan hạc, bích nhãn tiên diêu, chu tước, ngũ thải tức điểu, tất phương, kim điêu, khủng điểu, tử hỏa phượng hoàng, song dực ứng long, phi thiên kim bức, tam đầu thanh điêu, thập dực bạch cáp, thanh loan, mặc ưng, sáp xí phi mã, thanh nhãn bạch kim long, thủy vân âu, phi không ly mãng. Linh thú có, cùng kỳ thiên cầu, lục thục cửu vĩ hồ, truy vân điêu, tam nhãn hổ, kim mộc sư tử, điện sư, cửu đầu xà, trọng giáp quy kim thạch tượng, tam đầu xà, sung thiên nghiêu, cự truy tích dịch, bắt thối đà, phong xà, lôi chữ ám ảnh lang. 36 linh thú xuất hiện, lập tức bảo vệ xung quanh Mã Khuê vô cùng chặt chẽ, thậm chí Dư Tắc Thành không thể nhìn thấy bóng dáng y. Sau đó những linh thú này gào lên cùng xông về phía Dư Tắc Thành. Trong thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành, đột nhiên vang lên giọng của Lão Thất. Cảnh cáo, cảnh cáo. Đây là mật thuật thông thiên tiên thú dẫn từ thời Hiên Viên, những linh thú tiên cầm này chính là hình chiếu năng lượng của những linh thú tiên cầm trên tiên giới. Mật thuật này dùng tiên cốt con người làm vật phẩm hiến tế, ký kết khế ước cùng linh thú tiên cầm tiên giới, triệu tập hình chiếu của chúng xuống đây. Chỉ có hoàn toàn đánh nát chúng mới có thể giết chết được chúng, nếu không bất cứ thương thế gì cũng lành lại trong nháy mắt, xin thống lĩnh đại nhân ngàn vạn lần cẩn thận. Chỉ cần thống lĩnh đại nhân đánh hai linh thú tiên cầm này trở về trang thái nguyên thủy, ta có thể cho thiên ất thiên quyền chiếm cứ linh thể của chúng, nhưng chỉ có thể chiếm cứ khống chế hai con mà thôi. Dư Tắc Thành nghe tới thông thiên tiên thú dần, lập tức thần sắc chấn động. Mật thuật thông thiên vào thời Hiên Viên, chẳng lẽ đây là Hiên Viên thông thiên phái? Lúc mình vừa nhập môn, đã gặp một đệ tử Hiên Viên thông thiên phái tên Hồng Thiên Miểu muốn trà trộn vào Hiên Viên kiếm phái. Kết quả y bị phát hiện, sau kiểm tra lại thấy chỉ là một con rối, bị Diệt Cưu Minh lợi dụng. Nhưng vì sao ở đây lại xuất hiện địch nhân nắm giữ bí thuật của Hiên Viên thông thiên phái? Bất chợt Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, mục đích chân chính của tên Hồng Thiên Miểu kia không phải là làm nội gián. Nếu có thể làm nội gián thành công, vậy cứ tiếp. Góc truyện audio.com, tục nếu không thành công, sẽ khiến Hiên Viên kiếm phái hiểu lầm rằng thật ra Hiên Viên thông thiên phái đã tàn lụi, đoạn tuyệt truyền thừa. Nhưng thực tế, Hiên Viên thông thiên phái đã âm thầm phát triển tới một mức độ vô cùng đáng sợ. Ngũ đạo phúc thông giáo gì chứ, căn bản chỉ là ngụy trang mà thôi, thật ra chính là Hiên Viên thông thiên phái. Bọn chúng không tha cả đại lục Nguyên Châu này, ngay cả thành Kiên An cũng có đệ tử của chúng tồn tại, thu thập tiên cốt trên phạm vi lớn, tổ chức vô cùng nghiêm mật, thế lực hùng mạnh. Hiên Viên thông thiên phái hiện tại đã phát triển tới mức độ này, hoàn toàn có thể sánh ngang với một thượng môn. Nếu không nhờ mình có được động phủ pháp linh Lão Thất kia, dù là lão điên, lão bất tử có ở đây, cũng sẽ không thế nào biết được phép thuật thông thiên tiên thú dẫn này thật ra là phép thuật của Hiên Viên thông thiên phái, vì vậy bọn chúng mới dám phát triển thế lực một cách lộ liễu như vậy. Sau khi phát triển hùng mạnh, vậy bọn chúng sẽ làm gì? Nhất định là sẽ tiến công Hiên Viên kiếm phái, giết chết bằng hữu của mình, hủy diệt môn phái của mình. Nháy mắt Dư Tắc Thành nghĩ tới vô số chuyện, hiểu rõ hết thảy mọi chuyện từ đầu chí cuối. Nhưng tay hắn cũng không ngừng lại chút nào, chỉ khẽ chuyển đã lập tức kích hoạt tất cả 12 đạo thiên lao địa phủ quang kiếm trận. Nháy mắt vô số kiếm quang bay lên, 36 linh thú tiên cầm này đều bị kiếm quang bao vây. Lập tức có linh thú bị kiếm quang chém nát. Thần hình tan tác trở về trang thái nguyên thủy nhưng nó chỉ khẽ lắc mình đã lập tức khôi phục lại bình thường. Lúc Dư Tắc Thành dẫn phát kiếm trận, hắn cũng đồng thời lấy kim tang phù tra hạm ra, xoay người truyền tống vào trong xe. Dư Tắc Thành nhanh chóng kích hoạt càn nguyên chân hỏa trong đó, hình thành biển lửa trong phạm vi trăm trượng, có được năng lực phòng ngự siêu cấp. Thập Dực Bạch Cáp Bồ Câu trắng 10 cánh xông lên trước, nhất lập tức gào lên một tiếng, bị đốt trở thành thể năng lượng. Trong khoảnh khắc nó định khôi phục lại nguyên hình, Kim Tang Phù Tra hạm của Dư Tắc Thành phát động Kim Tang Tràng Kích tấn công. Lập tức Thập Dực Bạch Cáp bị hút cho vỡ nát, linh thể tiêu tan, hình chiếu tan tác, hoàn toàn hủy diệt. Dư Tắc Thành điều khiển Kim Tang Phù Tra hạm phát ra Càn Nguyên Chân Hỏa, sau đó bắt đầu hút tới như điên, tấn công 36 linh thú kia giữa kiếm quang đầy trời của Thiên Lao Địa Phủ Quang Kiếm Trận. Phi Thiên Kim Bức Truy Vân Điêu đang bay trên không lập tức bị hút phải tan tác, những linh thú khác vừa bị hút chúng lập tức giạt ra. Chỉ trong thoáng chốc, những linh thú có hình thể nhỏ gầy bị hút tan nát liên tiếp 7 con. Lúc này Kim Thạch Tượng xuất hiện, dùng thân thể băng kim thạch to lớn cứng cáp của mình ngăn chặn Kim Tang Phù Tra hạm của Dư Tắc Thành. Thế nhưng ngăn cản cũng vô ích, nháy mắt ngũ cấm thần lôi trên Kim Tang Phù Tra hạm khai hỏa. 12 đạo ngũ cấm thần lôi được bắn ra một lượt. Kim Thạch Tượng đang ngăn phía trước cùng 12 linh thú ngay sau nó lập tức bị thần lôi bắn trúng. Dưới lực oanh kích hùng mạnh của ngũ cấm thần lôi, tất cả hình chiếu vỡ tan tành. Còn lại 17 linh thú tiên cầm không khỏi nổi cơn giận dữ, phát động công kích về phía Kim Tang Phù Tra hạm. Trong khoảnh khắc này, Kim Tang Diệt Tuyệt Quang Tuyến được Dư Tắc Thành bắn ra. Tuy rằng Mã Khuê đã ẩn thân vào một nơi bí mật gần đó, nhưng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành đã sớm phát hiện ra y tất cả. Góc truyện audio.com, hành động của Dư Tắc Thành vừa rồi là vì chuẩn bị cho một đòn âm thầm lặng lẽ này. Kim Tang Diệt Tuyệt Quang Tuyến là một đạo kim quang bắn ra rất nhanh. Tuy rằng tả ở đây thì chậm nhưng trong thực tế xảy ra rất nhanh, lập tức bắn trúng Mã Khuê. Đòn này tương đương với một đòn của Nguyên Anh chân quân, Mã Khuê chắc chắn phải chết không sai. Nhưng Mã Khuê vẫn còn may mắn, pháp bảo thần châu trên đầu y đột một phát ra hào quang, ngăn cản Kim Tang Diệt Tuyệt Quang Tuyến, đây là pháp bảo tự động bảo vệ chủ ân. Nháy mắt một đòn Kim Tang Diệt Tuyệt Quang Tuyến hùng mạnh đã đánh nát pháp bảo thần châu kia, nhưng Mã Khuê không bị thương chút nào. Pháp bảo thần châu đã bị đánh nát, những tiên cốt thu thập tế luyện chứa trong thần châu lập tức hóa thành tro bụi. Cũng vì như vậy, tọa độ hình chiếu kết nối với tiên giới biến mất, tất cả linh thú tiên cầm còn sót lại phát ra tiếng giống không cam lòng. Hình dáng bọn chúng bắt đầu trở nên mơ hồ, từng con một trở về trạng thái nguyên thủy, sau đó tan biến. Dư Tắc Thành lập tức truyền tống ra ngoài Kim Tang Phù Tra hạm, chờ đến khi còn lại 2 luồng năng lượng nguyên thủy sau cùng, nhanh chóng quát lớn. Thu, lập tức 2 luồng năng lượng vang lên tiếng giống giận dữ, giống như tiếng giống từ trên tiên giới, nhưng hết thảy không thay đổi được gì. 2 luồng năng lượng lập tức bị Dư Tắc Thành hấp thu vào trong thế giới bàn cổ, thể năng lượng lập tức bị 2 hộ môn chiến linh của di tích tiên tần chiếm cứ. Bọn chúng bắt đầu mượn năng lượng này xây dựng chiến thể của mình. Mã Khuê nhìn Bảo Châu vỡ nát mà lòng đau như cắt, cực khổ bao năm, Bảo Châu của mình vỡ nát chỉ trong khoảnh khắc. Lập tức hai mắt y trở nên đỏ ngầu, miệng quát lớn. Ta liều mạng cùng ngươi, không chết không thôi. Cung thỉnh Cụ La thần ma, cung thỉnh Cơ Phương thần ma, cung thỉnh Nhiệt Hào thần ma, cung thỉnh Phách Thử thần ma, cung thỉnh Ương Quật thần ma, cung thỉnh A La Ước thần ma. Lục đạo ma chúng, cửu u thiên ma, thập phương ma thần, đệ tử cung thỉnh cấp tốc giáng lâm, thần ma phụ thể ban chiến thể cho ta, cấp cấp như luật lệnh. Mã Khuê bắt đầu thi pháp, lập tức không ngừng có huyết quang từ trên trời rơi xuống, dưới mặt đất không ngừng có khí hắc sát bay lên, chui vào thân thể y. Y đang thỉnh cửu u thiên ma, thập phương ma thần phụ thể hóa thân thần ma. Cách chương.